Chương 1865, Huyễn Du Lâu Dạ 8. Nghe xong Lâu Dạ nói, mặt Lưu Câu môi cười một tiếng, thân vương yên tâm, bản vương sẽ bảo vệ tốt bản thân, làm phiền thân vương an bài. Lâu Dạ nghe vậy, hư lạnh một tiếng, cu nở dê không nói thêm gì nữa. Mặt Lưu trong cung ở lại sự tình liền an bài như vậy xuống dưới, Lâu Dạ tức giận đến không được. Thay vào đó không là bọn họ cùng mặt Lưu việc tư. Mặt Lưu lấy Minh Vương thân phận đến ma giới, nếu như tại ma giới không được tôn trọng, Minh giới người bên kia sẽ bất mãn. Ma giới cùng Minh giới khai chiến, ngư ông đắc lợi là thần giới. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình, Lâu Dạ không có tâm tư đi làm. Thanh Ly nhìn thấy Lâu Dạ thời điểm, Lâu Dạ sắc mặt cực kỳ khó coi. Lâu Dạ, sự tình xử lý không tốt sao? Thanh Ly nhìn xem Lâu Dạ hỏi. Đã xử lý tốt. Lâu Dạ ứng thanh, nhìn thoáng qua Thanh Ly trong tay ôm đồ vật, nhíu mày hỏi, những này là cái gì à? Chính ta làm một vài thứ. Tự mình làm một vài thứ ta còn có chút sự tình, đi trước. Thanh Ly sợ Lâu Dạ biết rõ cái gì, bay mau rời đi tại chỗ. Gặp Thanh Ly chạy nhanh như vậy, Lâu Dạ có chút buồn bực. Hắn dung mạo rất dọa người sao lắc đầu, Lâu Dạ không còn đi nhiều suy nghĩ gì, bước nhanh hướng về Già Nguyệt Điện đi đến. Thanh Ly chạy một khoảng cách, quay đầu nhìn Lâu Dạ không có đứng ở nơi đó, thở dài một hơi, ôm lấy đồ trong tay hướng về đi về phía trước đi. Chờ đi đến Thanh Phong ở địa phương về sau, Thanh Ly ở bên ngoài đi tới đi lui quấn tầm vài vòng, mà trong bóng tối Thanh Phong đứng ở nơi hẻo lánh, một mực nhìn lấy bên ngoài đi tới đi lui Thanh Ly. Thanh Ly tại hắn ở địa phương bên ngoài chuyển cái gì muốn là có chuyện, có thể trực tiếp đi vào tìm hắn. Hắn đứng ở chỗ này, là ở bắt cái kia thường xuyên đem đồ vật đặt ở hắn phía ngoài phòng người. Những vật kia cũng là một chút quần áo, giày cái gì, mặc dù không biết là ai làm, nhưng là ăn mặc rất thoải mái, giày cũng vừa tốt vừa chân. Chờ đã, đồ vật Thanh Phong nhìn thoáng qua Thanh Ly trong tay ôm bao khỏa, khỏe miệng hơi rút. Sẽ không phải một mực cho hắn tặng đồ người kia là Thanh Ly biểu lộ chấn kinh đứng tại chỗ, Thanh Phong cảm thấy mình có chu tờ tự luyến. Minh Vương người bên cạnh cho hắn làm đồ vật có thể trong cung tự do người lui tới nhất định là trong cung người, hắn vẫn cho là người cung nữ kia, không nghĩ tới lại là Thanh Ly đi thôi tầm vài vòng. Thanh Ly phát điên, lần này lúc đầu dự định hảo hảo cùng Thanh Phong nói, bất quá một đến thời khắc mấu chốt nàng liền sợ. Nghe Vương Hậu nói qua, bọn họ qua mấy ngày dự định đi Nam Quốc, tựa như là đi nói nhìn một cái đã cứu Vương Hậu người. Lúc ấy Vương Hậu nói Thanh Phong cũng sẽ đi. Nàng hiếu kỳ liền hỏi một câu. Thế mới biết Vương Hậu muốn đi nhìn nữ tử kia ưa thích Thanh Phong. Biết rõ chuyện này về sau, nàng mới dự định nói với Thanh Phong rõ ràng. Hiện tại tốt rồi, nàng sợ. Thanh Phong tất nhiên đáp ứng đi, đối với nữ tử kia, khẳng định cũng là có hảo cảm. A thở dài một tiếng, đem mấy thứ để dưới đất, Thanh Ly vô vô bao khỏa, đứng người lên liền chuẩn bị rời đi. Thanh Ly đứng người lên, xoay người lại liền thấy đứng ở phía sau Thanh Phong. A quay đầu đột nhiên nhìn thấy một người, Thanh Ly dọa lui về sau một bước. Lại nhìn một cái, phát hiện là Thanh Phong, Thanh Ly cả người đều ngẩn ra. Ngươi làm sao ở nơi này, thời gian này hắn không phải nên trong phòng nghỉ ngơi sao? Nơi này là ta ở địa phương, ta ở chỗ này thật kỳ quái sao? Thanh Phong hai tay ôm ngực, nhìn thoáng qua Thanh Ly phía sau trên mặt đất bao khỏa, nhưng lại ngươi. Tại ta ở địa phương lén lén lút lút làm gì?